Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Đây là một trận đại âm mưu. Quốc gia bên kia có tin tức truyền đến, sự tình rất phức tạp. Hiện tại Cửu Minh thôn trưởng gọi nhóm chúng ta đi qua. Mộ Dung Phi trầm mặt, tựa hồ sự tình vượt quá hắn dự liệu. Tại hướng quỷ dị phương hướng phát triển, Vương Bình đứng dậy cùng Mộ Dung Phi tiến về Cửu Minh thôn trưởng chỗ nhà gỗ. Trong phòng, Trương trưởng giáo bọn người ở đây, liền phần đầu nhảy disco, đạo sĩ nội ứng bọn hắn cũng bị gọi tới. Toàn viên đến đông đủ, gặp Vương Bình cùng Mộ Dung Phi đến, Cửu Minh thôn trưởng mở miệng trầm giọng nói: "Các vị người canh giữ bằng hữu mới có thuộc hạ tới báo, Xà Vương mang theo tàn binh trở lại quốc gia, gặp được U Ly quốc gia tiến công. U Ly quốc gia biết rõ Phệ quốc độ cùng ta Cửu Minh quốc gia khai chiến, tổn thất nặng nề sự tình, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của." Phần đầu nhảy disco sắc mặt vui mừng nói: "Kia chuyện tốt a, quốc gia cái này thật muốn diệt quốc a." Trải qua một đêm thời gian, phần đầu nhảy disco bọn hắn đối với cổ lão âm khí bộc phát có hiểu rõ ràng trấn ngục chi địa thế lực phân bố. Dù sao đạo sĩ nội ứng là Cửu Minh quốc gia công chúa phu quân, Bách Quỷ Dạ Hành bao nhiêu đến hiểu trấn ngục chi địa. U Ly quốc gia là một cái không thể so với kém bao nhiêu quốc gia, lấy trước mắt quốc gia tình huống là tuyệt đối không thể thắng được U Ly quốc gia. Diệt vong là sớm tối sự tình, không U Ly quốc gia bị diệt quốc. Cửu Minh thôn trưởng ngữ ra kinh người: "Cái gì? Bao quát Cửu Minh thôn bọn quỷ quái cùng Trương trưởng giáo bọn người là ngồi không yên, cùng nhau đứng lên, U Ly quốc gia bị diệt, đây không có khả năng." Đến từ Cửu Minh thôn một cái tà dị nhãn thần tràn ngập không thể tin: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? U Ly quốc gia làm sao lại bị diệt?" Trương trưởng giáo nhíu mày khóa chặt, trong lúc nhất thời đám người quỷ không thể nào tiếp thu được bực này tin tức. Đến cùng làm sao bây giờ? Loại kia tàn binh như thế nào đi đối phó lông tóc không tổn hao gì U Ly quốc gia? Lấy hiện tại Phệ quốc độ binh lực, U Ly quốc gia chỉ cần xuất động một nửa quỷ quái đại quân đủ để diệt quốc độ. Nhưng vì cái gì là U Ly quốc gia bị diệt? Cửu Minh thôn trưởng liếc nhìn đám người: "U Ly quốc gia quỷ quái bị toàn diệt, liền U Ly vương cũng chiến tử ngay tại chỗ." Lời này vừa ra, đám người hãi nhiên: "U Ly vương cũng chết, không có trốn tới." Cửu Minh vương kinh ngạc, thân là xưng vương quỷ quái, Cửu Minh vương rất rõ ràng loại kia cấp độ quỷ quái cùng cấp độ vương muốn đánh bại khác một tên vương là có khả năng, nhưng là muốn giết chết cực kỳ gian nan. Thử hỏi, một cái tà dị muốn chạy trốn, tà dị cũng ngăn cản không? Trừ phi cả hai thực lực sai biệt to lớn, cũng U Ly vương cũng không so Phệ vương kém, không thể nào làm được đánh giết. Không chờ đám người quỷ hỏi thăm, Cửu Minh thôn trưởng nói ra U Ly quốc gia diệt quốc nguyên nhân: "Đây hết thảy đều là Phệ vương âm mưu, hoặc là nói Xà vương liên hợp người khác âm mưu. Ta hiện tại rốt cục biết rõ vì cái gì Thổi vương lại đối phó nhóm chúng ta Cửu Minh quốc gia. Vốn nên là tốc chiến tốc thắng, ngược lại là chậm chạp trì hoãn. Xà vương là cố ý như thế, là chính là trình diễn khổ nhục kế, dụ dỗ U Ly quốc gia làm tiếp." Khổ nhục kế? Nghe vậy, Không Thanh Phật thủ ánh mắt lấp lóe: "A Di Đà Phật, Cửu Minh thí chủ, người nói là Phệ Xà vương căn bản không phải dự định tiến công Cửu Minh quốc gia, hắn chí tại U Ly quốc gia, đánh Cửu Minh quốc gia chỉ là cố ý mà vì đó." Dục Cầm cố túng: "Không tệ." Cửu Minh thôn trưởng đáp lại: "Vậy bọn hắn làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn có ẩn tàng binh lực? Bằng không bọn hắn làm sao chống lại U Ly quốc gia? Mới vừa bị gọi tới không lâu, trương trưởng giáo không biết chân tướng, đám người cũng là đồng dạng. U Ly quốc gia rất cường đại, là đống quốc gia cố ý chiến bại Cửu Minh quốc gia. Thực lực tổng hợp cách xa, như thế nào có thể diệt U Ly quốc gia? Âm Ni, Mộ Dung Phi mở miệng, thay Cửu Minh thôn trưởng trả lời. Hắn là cái thứ nhất biết rõ cùng Cửu Minh thôn trưởng biết rõ tin tức người. Biết được chân tướng sự tình. Cái gì? Âm Ninh nhúng tay chuyện này. Phần đầu nhảy disco chúng bách quỷ giả hành thành viên Động Dung. Mộ Dung Phi ánh mắt nhìn về phía Cửu Minh thôn trưởng. Cửu Minh thôn trưởng hiểu ý. Vì mọi người giảng dài, U Ly quốc gia sẽ bị diệt quốc. Nói là diệt, không bằng nói là bị phệ quốc độ liên hợp âm ti diệt. Căn cứ ta thuộc hạ mang về tin tức, U Ly vương tiến công quốc gia, một vị tự xưng là âm ti tùng vương quỷ quái, mang theo siêu việt U Ly nước quỷ quái đại quân theo bị cho rằng là thành không lo nước thành giết. Ra, giết U Ly vương một cái trở tay không kịp, tại tùng vương cùng xà vương liên thủ. Tăng thêm mấy đạo hạnh cao tà dị, U Vương bị vây giết tại chỗ, mà U Ly quốc gia xuất động một nửa quỷ quái đại quân. Đều bị diệt, hiện tại Sa Vương đã mang theo quỷ quái đem U Ly quốc gia chiếm cứ. Quét sạch trực ở lại đơn vị tại U Ly quốc gia khác một nửa quỷ quái đại quân. Yên tĩnh, tất cả mọi người, quỷ thiềm mặc, sắc mặt biến đổi không ngừng. Mỗi người. Quỷ âm bên trong rung động, đối mặt tin tức này tâm thần rung động, âm mưu, tại thời khắc này, đám người, quỷ không hẹn mà cùng nghĩ đến âm mưu hai chữ. Đây là một trận đại âm mưu a. Nghĩ đến xà vương cùng âm ti tùng vương liên thủ làm ra sự tình. Đám người càng nghĩ càng là không rét mà run. Phụ thân, tùng vương mang đến quỷ quái đại quân từ đâu mà đến? Chấn ngục chi địa làm sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy không rõ lai lịch quỷ quái? Cửu hoàng đế nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua chấn ngục chi địa có tùng vương nhân vật này. Mà lại, một cái quốc gia quỷ quái đại quân, từ đâu mà đến, vẫn là để ta đến thuyết minh đi. Mộ Dung Phi đứng ra, tùng vương, chấn ngục chi địa xác thực không có hạng này quỷ quái. Nhưng theo ta được biết, U Minh Hoàng Tuyền có một cái quốc gia vương liền tên là Tùng Vương, ta vừa rồi đã thông biết chính. Phủ bên kia, bọn hắn đã cho ta gửi tin tức, xác định U Minh Hoàng Tuyền bên kia Tùng Vương chính là trợ giúp phệ quốc độ Tùng Vương. U Minh, Hoàng Tuyền bên kia Tùng Vương, hắn mang theo tự mình quỷ quái đại quân toàn bộ tới. T. Đám người con người đột nhiên lục soát, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cử quốc chi lực vượt qua một vực. Thật lớn thủ bút, điên, âm nhìn đây là muốn làm cái gì? Làm như vậy Tùng Vương tại U Minh Hoàng Tuyền quốc gia chẳng phải không có sao? Sẽ bị cái khác quốc gia nuốt, đúng vậy a? U Minh Hoàng Tuyền quốc gia không, nhưng lòng lại đặt chân tại chấn ngục chi địa. Cái này khẳng định có âm mưu gì? Đáng chết, âm mưu bọn hắn là muốn làm gì? Cả nước khóa vực, diệt U Ly quốc gia. Đây là dự định từ bỏ U Minh Hoàng Tuyền quốc gia. Muốn nhúng chàm chấn ngục chi địa. Đổi vực cắm rễ mới trận doanh. Tất cả mọi người rung động vạn phần. Âm ti làm ra thủ bút bao lớn làm cho người kinh ngạc. Mộ Dung Phi xoa xoa thái dương huyệt. Trầm giọng nói, ta không nghĩ tới, Tùng Vương lại là âm ti vương, nhóm chúng ta sớm cái kia nghĩ đến, âm ti cùng cổ lão âm khí bộc phát có liên quan. Cái này thời điểm, Vương Bình một tay nâng cằm lên, ánh mắt lấp lóe, lời nói từ nó trong miệng truyền ra, cả nước khóa vực, chỉ sợ không đơn thuần là diệt một cái U Ly quốc gia. Sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?